Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 271, Thanh Toa Phu Nhân Quyển Trục. Hạ, 7 canh, huyệt động giống như chết an tĩnh. Hồi lâu, Mộ Hàm Hương sắc mặt ảm đạm, ngón tay run rẩy kịch liệt đưa qua đầu giường quyển sách thứ hai. Hít sâu một đại khẩu khí, trong bình tĩnh tâm kịch liệt khủng hoảng, Mộ Hàm Hương mới run rẩy mở ra quyển trục. Cái này quyển sách thứ hai bên trong không tiếp tục nói về cực hàn chi địa sự tình. Thiếp thân Thanh Toa Phu Nhân, Tề Quốc Tử Điện Sơn Trang Trang Chủ Phu Nhân, phu quân cùng chư vị đạo thần cường giả liều mạng cuối cùng một hơi thở. Đem thiếp thân cùng Minh Minh hộ tống đi ra, chờ mắt nhìn phu quân bị cửu chuyển hoàn hồn thuật biến thành một cụ bạch cốt. Thiếp thân trong lòng như bị người dùng đau cắn nát đồng dạng. Thiếp thân mang theo Minh Minh bỏ mạng chạy như điên, linh khí sớm đã khô kiệt, mắt thấy Minh Minh một ngày lại một ngày đe dọa xuống dưới. Thiếp thân chỉ hận trời xanh bất công, coi vạn vật như chó rơm. Làm thiếp thân tìm được cái huyệt động này lúc, Minh Minh đã đi, phu quân đi, Minh Minh đi, thiếp thân đã không có sống sót ý niệm trong đầu. Nhưng mà, nhớ tới tiền triều thương thành viên hoàng thất diệt tuyệt nhân tính hành động, còn có những cái kia đã mất đi các đại đạo người chết đi không cam lòng. Thiếp thân dùng tiên huyết làm chữ, lưu lại những quyển trục này, hy vọng người hữu duyên có thể chứng kiến, ngăn cản kiếp sau đạo giả đến đây. Nếu như thế gian đã định trước một trận tai nạn, không có ai chứng kiến, vậy thì hủy diệt a. Thánh nhân một khi phục sinh, sớm đã không phải là thánh nhân, mà là đao phủ. Vô số vợ con ly tán là tránh cho không. Nhưng mà, cái này cùng thiếp thân đã không có quan hệ. Viết lên nơi đây, thiếp thân trong lòng phẫn hận cùng không cam lòng dĩ nhiên bình tĩnh trở lại. Thiếp thân trước mắt dần dần mơ hồ. Không còn sống lâu nữa. Một điểm cuối cùng sinh mệnh, lưu cho những cái kia tiễn thiếp thân cùng Minh Minh đi ra các đại đạo thần cường giả a. Quyển sách thứ ba bên trong cất giấu thiếp thân một cái nhẫn chữ vật, đã xóa đi ấn ký. Bên trong cất giấu các đại đạo thần cường giả lệnh bài thân phận. Ví như người hữu duyên xông vào nơi đây, mang theo những lệnh bài này nghĩ biện pháp đưa về đại hoang. Tìm các đại tông môn vì những thứ này chết đi đạo giả báo thù a. Long trời lở đất, máu chảy thành sông, tiền triều thương thành viên hoàng thất một cái cũng không thể lưu lại. Thanh Toa Phu Nhân tuyệt bút. Bút chữ cũng không có viết xong. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều đoán ra nó ý tứ. Mộ Hàm Hương mồm mép hơi hơi đánh run run. Mở ra quyển sách thứ ba. Bên trong quả nhiên cất giấu một cái nhẫn chữ vật. Theo lấy Mộ Hàm Hương ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhẫn chữ vật. Mấy trăm cái thân phận ngọc bội tản mát ở trên giường. Mộ Hàm Hương sắc mặt ảm đạm nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Trình Thanh Hàn hô hấp cũng có chút dồn dập. Một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hồi lâu, mới nghe thấy Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn một hơi thở. Đem sở hữu thân phận ngọc bội thu được chính mình nhẫn chữ vật. Ba cái quyển trục cũng đều lấy đi. Hướng Mộ Hàm Hương vỗ vỗ bả vai nói. Ta nhường Hoa Vận Hinh đi ra. Trước đem cố bản bồi nguyên đan luyện hóa đi ra. Bảo đảm tiểu hương hương ngươi và hài tử an toàn. Mộ Hàm Hương còn muốn nói điều gì? Lam sắc quang mang từ Trình Thanh Hàn trong cơ thể tuôn ra. Hoa Vận Hinh hiện ra thân hình. Hướng Mộ Hàm Hương vươn tay. Mộ Hàm Hương vội vàng đem Tiết Liên giao cho Hoa Vận Hinh. Hoa Vận Hinh tiếp nhận Thiên Sơn Tiết Liên. Xòe năm ngón tay. Bàn tay phải trung tâm. Thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu u lam. Nhìn lấy Hoa Vận Hinh đem một đóa tuyết liên để vào ngọn lửa màu lam đậm bên trong. Mộ Hàm Hương ánh mắt có chút dại ra. Nàng đã có thể minh bạch lúc đầu tại Hải Thần Cung trong di chỉ chứng kiến ảo cảnh bên trong. Hải Thần Cung cung chủ vì sao lại nói Bắc Minh Vương Tâm có thể giết. Cửu chuyển hoàn hồn thuật diệt tuyệt nhân tính. Quả nhiên như Hoa Vận Hinh nói. Bắc Minh Vương vì cũng không phải là Hải Thần Cung bản thân, mà là Hải Thần Cung nắm giữ cấm thuật cửu chuyển hoàn hồn thuật. Vừa nghĩ tới quyển trục bên trong nói tới phục sinh thánh nhân, Mộ Hàm Hương cả người bốc cảm lạnh khí. Mạnh như thượng cấp đạo thánh Tạ Khánh đã có thể hủy thiên diệt địa. Lúc trước tại Nam Hải Chi Thượng, cái kia hai đạo giao thoa kiếm quang đã tại trên biển dẫn tới lớn như vậy uy thế. Một cái thánh nhân, hắn bộc phát ra lực phá hoại cường đại như thế nào? Một chiêu phía dưới, sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng? Hải thần thật tồn tại sao? Mộ Hàm Hương đột nhiên nói. Hoa Vận Hinh ngẩng đầu nhìn Mộ Hàm Hương. Nói, ta sống thời điểm là tin tưởng, nhưng bây giờ chết, cũng không tin. Mộ Hàm Hương há hốc mồm, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Hải thần nếu quả thật tồn tại, nhìn lấy hải thần cung mấy vạn đệ tử chết oan chết uổng, làm sao có thể thờ ơ? Có thể sự thực chính là hải thần chính là thờ ơ. Hoặc là hắn căn bản không tồn tại, hoặc là hắn mù lòa. Mù lòa hải thần cùng chết cũng không có phân biệt, cũng có thể quy nạp vì không tồn tại. Huyệt động rất là an tĩnh. Mộ Hàm Hương trầm ngâm hồi lâu, lại nói, vì sao hải thần cung muốn sáng tạo cửu chuyển hoàn hồn thuật loại này diệt tuyệt nhân tính cấm thuật? Hoa Vận Hinh tự diễu nói, hải thần cung một mực lấy hành y tế thế, phổ độ chúng sinh là nhiệm vụ của mình. Đối với những cái kia có thể một người chết tạo thành mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn cường giả thậm chí thánh nhân chết, khả năng muốn cứu lại tính mạng hắn, do đó cứu lại người khác a. Cứu nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là lịch đại cung chủ chưa bao giờ có người sử dụng qua. Khả năng, sở hữu cung chủ đều sợ hãi a. Mộ Hàm Hương không tiếp tục câu hỏi. Chỉ là đứng lên, trong huyệt động đào cái lỗ. Đem cái kia hai cỗ hài cốt vùi vào đi. Sau đó, liền ngồi xếp bằng điều tức. Một ngày một đêm, Hoa Vận Hinh luyện chế ra bên trong 8 miếng cố bản bồi nguyên đan. Đưa chúng nó giao cho Mộ Hàm Hương liền biến mất không thấy gì nữa. Đem đủ loại lương khô cùng thủy ở lại huyệt động. Trình Thanh Hàn ngồi xổm tại Mộ Hàm Hương trước người. Lẳng lặng mà nhìn xem Mộ Hàm Hương đà tọa tu luyện. Xem hồi lâu, Trình Thanh Hàn liền muốn đứng dậy. Mộ Hàm Hương đột nhiên mở mắt. Kéo lại tay hắn nói. Ta và hài tử chờ ngươi trở về. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là thần sắc phức tạp nói. Ta đi mang nhị ca trở về. Mặc dù vừa rồi nói như vậy, có thể ngươi cũng muốn phòng bị Tần Tinh Văn. Vạn nhất hắn thật cũng là, Mộ Hàm Hương nói. Trình Thanh Hàn gật đầu, xoay người, nhập thân vào Mộ Hàm Hương trên trán hôn một chút, bước nhanh hướng phía bên ngoài hang đi tới. Lao ra huyệt động, Trình Thanh Hàn bay hồi trên vách đá, tìm kiếm khắp nơi lấy Tần Tinh Văn lưu lại cục đá. Hoa gần sau nửa canh giờ, rốt cục tìm được. Sau đó trong thời gian, Trình Thanh Hàn một đường dọc theo Tần Tinh Văn lưu lại ấn ký một đường chạy như điên. Một mực chạy như điên hai ngày, chạy tới một hang núi. Trên người linh khí đã còn thừa không có mấy. Trình Thanh Hàn đi vào, trong lòng nặng nề tựa như là treo một tảng đá đồng dạng. Dựa theo quyển trục nói, nơi đây lại là võ thánh cường giả mai táng chi địa. Nhưng mà huyệt động cái gì cũng không có. Chỉ chốc lát sau, một hồi gió lạnh thổi vào động huyệt. Trong huyệt động vang lên từng đợt thanh âm rất nhỏ. Theo lấy lãnh gió càng lúc càng lớn, thanh âm rất nhỏ dần dần thay đổi vang. Là từng đợt mệt mỏi người mệt mỏi nhất thời ngáy thanh âm. Trình Thanh Hàn ngồi xổm người xuống. Ngón tay từ đất mặt nhẹ nhàng phất qua. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bùn đất bao trùm bên trong. Từng cái đỏ tươi hình vẽ hiển hiện ra. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Bên tai đủ loại đánh tiếng ngáy như cũ không ngừng, nhưng mà cũng đã vô pháp ảnh hưởng tâm tình của hắn. Lần này đã tọa gần 10 canh giờ, trong cơ thể linh khí toàn bộ chứa đầy. Trình Thanh Hàn mới chợt mở mắt, hướng phía bên ngoài hang bước nhanh tới. Mới vừa đi ra huyệt động, tìm được Tần Tinh Văn lưu lại cục đá ấn ký bên trong. Trình Thanh Hàn sẽ phải rời khỏi. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua xa xa. Đột nhiên nhìn thấy một đống băng tuyết bên trong. Một cái bạch cốt thủ cánh tay lỏa lồ đi ra. Cùng băng tuyết tiến hóa dung hợp vào một chỗ. Trình Thanh Hàn đi nhanh tới. Lấy tay gỡ ra băng tuyết. hô hấp đột nhiên cứng lại. Băng tuyết xuống, đều là trắng như tiết bạch cốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.